Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Tiên Thiên Tử Tinh Nho. Ngày xưa, Phong Tử Thần dùng hết thủ đoạn, đều không thể tại diệt thế đạo nhân trên thân, lưu lại mảy may vết thương. Bây giờ, lại là khác biệt, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, đánh vào diệt thế đạo nhân trên thân. Đều có thể đem hắn đánh cho da chóc thịt bong. Mặc dù không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương, lại khiến cho hắn xem ra thê thảm vô cùng. Ông trung quy là diệt thế đạo nhân bản thể. Bên kia phát giác được diệt thế đạo nhân tình huống, 12 diệt thế hắc liên toàn thân quang hoa đại phóng, hướng phía Phong Tử Thần đánh tới. Hỗn độn châu đi. Thấy diệt thế hắc liên đánh tới, Phong Tử Thần tâm thần khẽ động, hỗn độn châu theo trong cơ thể hắn bay ra, giống như một đạo màu đen lưu quang, bay đến diệt thế hắc liên trên không, đưa nó định lại ở đó. Bất quá, hỗn độn châu tuy mạnh, nhưng diệt thế hắc liên cũng là bất phàm. Chỉ gặp, tại hỗn độn châu trấn áp xuống, diệt thế hắc liên trên thân, đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu đen đến, tản mát ra chỉ sợ hủy diệt khí. Đem thời không đều đốt thành hư vô, mà thời không biến mất về sau, hỗn độn châu trấn áp lực lượng lập tức một tiết, diệt thế hắc liên thì nhân cơ hội này, theo hỗn độn châu phong tỏa bên trong chạy ra, hướng về diệt thế đạo nhân bay đi. Cút về, thật vất vả tìm tới cơ hội, đem diệt thế đạo nhân trấn áp, Phong Tử Thần sao có thể cho phép diệt thế hắc liên đem hắn cứu ra. Bỗng nhiên quay người lại, dùng hồng mông đạo chuông đem diệt thế hắc liên oanh trở về. Đồng thời, hỗn độn châu bay tới, không còn sử dụng trấn áp lực lượng, mà là cùng diệt thế hắc liên chiến đấu cùng một chỗ, ngăn cản nó tiếp cận diệt thế đạo nhân. Quay đầu, Phong Tử Thần nhìn qua thất thần diệt thế đạo nhân, không khỏi lên sát tâm, muốn thừa dịp cơ hội lần này, đưa hắn tiến về trước giấc ngủ ngàn thu nơi. Chết! Sát tâm cùng một chỗ, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phong Tử Thần hung ác nhẫn tâm, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, phun tại hồng mông đạo chuông trên thân. Sau một khắc, hồng mông đạo chuông đón gió liền dài, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, đem diệt thế đạo nhân bao ở trong đó. Ầm ầm chấn động, đương, đương, đương, cong, cong, liên tiếp vang lên 5 đạo chuông âm thanh. Cơ hồ đem Phong Tử Thần trong cơ thể pháp lực toàn bộ ép khô, nhưng thấy hồng mông đạo chuông bên trong vạn sợi hồng mông khí ầm ầm rủ xuống, vỡ nát thời không, phá diệt vạn pháp, đem diệt thế đạo nhân bao phủ, muốn đem hắn đồng hóa thành hồng mông khí. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt phát sinh, dường như phát giác được diệt thế đạo nhân nguy cơ, phù đồ tháp tự chủ hiển hóa, bay đến diệt thế đạo nhân đỉnh đầu, rủ xuống một đạo màn ánh sáng màu đen, đem hắn bảo hộ ở trong đó, ngăn lại hồng mông khí đồng hóa. Cái kia màu đen màn sáng bên trên, có vô cùng vô tận tử vong cảnh sắc hiển hóa, có thần ma vẫn lạc, có thế giới phá diệt, lại đại đạo suy sụp, tựa như tử vong đầu nguồn, dọa người vô cùng. Hồng mông khí đánh vào trên người của nó, phát ra suy suy tiếng vang, lại triệt tiêu lẫn nhau. Không được, thấy cảnh này, Phong Tử Thần lập tức minh bạch, có cái này ma tổ chí bảo bảo hộ, hôm nay, diệt thế đạo nhân là giết không được. Diệt thế đạo hữu, hôm nay xin từ biệt, chúng ta sau này còn gặp lại. Nhặt lên trên đất tiên thiên linh căn, lại thuận tay theo diệt thế hắc liên bên trên, lấy xuống một viên hạt sen. Phong Tử Thần đối với sắp khôi phục thần trí diệt thế đạo nhân chắp tay, cáo từ nói. Sau đó, hắn đầu tiên là thu hồi hồng mông đạo chuông, tiếp lấy trốn vào hỗn độn châu bên trong, theo sâu trong hư không hướng về phương xa chạy đi. Nó hoạt động, có thể nói là một mạch mà thành. Hỗn trướng chạy đâu? Phù đồ tháp phía dưới, diệt thế đạo nhân vừa mới hồi phục thanh minh, liền thấy Phong Tử Thần vội vàng rời đi bóng lưng, không khỏi hét lớn một tiếng, đuổi tới đằng trước. Chỉ là hắn thụ thương quá nặng, không có truy bao lâu, liền không thể không dừng bước lại, tùy tiện tìm cái địa phương bế quan chữa thương đi. Mà Phong Tử Thần liên tiếp tại hư không chỗ sâu bay mấy năm, mới tìm một cái địa phương bí ẩn. Kiểm kê lần này thu hoạch, tiên thiên tử tinh nho sao? Đem cái kia gốc tiên thiên dây cây nho lấy ra. Phong Tử Thần dùng thần niệm cảm giác một lát, biết được lai lịch của nó. Công hiệu, tiên thiên tử tinh nho. Hồng hoang thượng phẩm tiên thiên linh căn. Cách mỗi 18.000 năm, có thể kết xuất 9 chuỗi tử tinh nho. Mỗi chuỗi có 81 khỏa nho. Màu tím, là đại đạo vẻ, cực kỳ tôn quý. Phàm là tiên thiên đồ vật. Một khi hiện ra màu tím, dù là nó phẩm cấp không cao, cũng có được chỗ bất phàm. Cái này tiên thiên tử tinh nho chính là như thế. Tiên thiên tử tinh nho, được đại đạo tạo hóa mà sinh. Có vô thượng diệu dụng. Đơn độc ăn một viên, cảm nhận được tình tự thân huyết mạch, cũng có thể tăng lên huyết mạch của mình. Ăn càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Nếu là ăn một chuỗi, liền có thể nghịch phản tiên thiên. Từ hậu thiên sinh linh hóa thành tiên thiên sinh linh. Từ đây đồng thọ cùng trời đất. Thái ất kim tiên có hy vọng. Nếu là có thể ăn 10 chuỗi, thì có thể được đại đạo tạo hóa. Một bước lên trời, hóa thân thành tiên thiên thần ma. Đại la ngay trước mắt. Đương nhiên, như vậy đường tắt. Không vì thiên đạo chỗ vui. Vì vậy, dùng phương pháp này hóa thân tiên thiên thần ma giả. Trước hết muốn khiêng qua thiên đạo khảo nghiệm, mới có thể chân chính trở thành tiên thiên thần ma. Nếu không, thiên phạt phía dưới, hết thảy thành không, bảo bối tốt, bất luận cái khác, đơn thuần nó thức tỉnh huyết mạch năng lực, liền có thể được xưng tụng thần ma đạo thống thánh vật. Biết được tiên thiên tử tinh nho công hiệu, Phong Tử Thần mừng rỡ trong lòng. Phải biết, thần ma một đạo căn bản, ngay tại ở tự thân huyết mạch. Bước vào thần hải cảnh, thần ma một đạo tu sĩ, liền muốn theo tự thân huyết mạch bên trong, lựa chọn một loại tiên thiên huyết mạch tu luyện, không ngừng khiến cho lớn mạnh, sau đó chuyển hóa thành tương ứng tiên thiên chi thể. Lại về sau, chính là dùng cái này tiên thiên huyết mạch làm căn cơ, lột xác thành tiên thiên sinh linh, mà trong đó người nổi bật, có lẽ có thể thêm gần một bước, chuyển hóa thành tiên thiên thần ma. Tiên thiên huyết mạch, là thần ma một đạo căn bản, mà có thể tăng lên huyết mạch tiên thiên tử tinh nho. Được xưng là thánh vật, không có chút nào quá đáng. Thậm chí, này linh căn hoàn toàn có thể làm. Thần ma một đạo trấn vận chi bảo, diệt thế đạo nhân quả thật nên chết. Lúc này, bảo vật nơi tay, thiên cơ một trận thanh minh. Phong Tử Thần đâu còn không rõ. Cái này tiên thiên tử tinh nho cùng hắn hữu duyên. Là thiên đạo vì hắn chuẩn bị trấn vận đồ vật, lại bị diệt thế đạo nhân chặn ngang. Hắn có thể nào không khí? Thế giới bản nguyên, đến, lấy ra thế giới bản nguyên. Phong Tử Thần đưa nó đánh vào tiên thiên tử tinh nho dây leo bên trong. Để bù đắp nó thiếu thốn tiên thiên bản nguyên, bị diệt thế đạo nhân thôn phệ nhiều như vậy tiên thiên bản nguyên. Tiên thiên tử tinh nho dây leo sớm đã dầu hết đèn tắt. Cách cái chết không xa, nếu không phải Phong Tử Thần xuất thủ kịp thời, cái này gốc linh căn liền hủy. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần cũng là một trận hoảng sợ. Lúc ấy hắn làm sao biết, vật này sẽ đối với hắn trọng yếu như vậy. Tốc, hấp thu thế giới bản nguyên, tiên thiên tử tinh nho khôi phục một chút sinh cơ. Lúc đầu đã khô héo thân thể, từng bước hiển hiện một vòng màu xanh biếc, cành lá theo gió rung rạc. Mang theo tân sinh vui sướng, lại đến, thấy thế giới bản nguyên có dùng, Phong Tử Thần cũng không lo được đau lòng, đem còn lại 8 đạo thế giới bản nguyên lấy ra, cùng nhau đánh vào tiên thiên tử tinh nho trong cơ thể. May mắn, lúc trước thế giới thụ thôn phệ 12 chỗ chiến trường, vì hắn cung cấp 12 đạo tiên thiên bản nguyên, trừ bỏ bị hắn sử dụng 3 đạo bên ngoài, còn có 9 đạo tồn lưu. Không phải, Phong Tử Thần trong thời gian ngắn, cũng nghĩ không ra cứu sống tiên thiên tử tinh nho biện pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.